Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 693, Final Destination 1. Nữ sinh này sau khi ngồi xuống liền yên lặng đọc sách, cùng bạn học của nàng so sánh rõ ràng. Hơn nữa cũng không có người khác qua tới cùng với nàng nói chuyện phiếm, hoặc là ngồi cùng một chỗ. Rất rõ ràng bình thường nàng chính là như vậy cô tịch tính cách. Hẳn là không có cái gì bằng hữu. Xem ra hẳn là học sinh cấp 3. Tuy nhiên còn có chút ngây ngô, nhưng lại có loại khí chất đặc biệt. Dáng người cũng không tệ. Chủ yếu nhất là Tô Cảnh có chút quen mắt. Nữ sinh này là Final Destination bộ thứ nhất bên trong nhân vật nữ chính A. Bay hướng Pháp Quốc chuyến bay. Tô Cảnh theo bản năng xuất ra vé máy bay nhìn thoáng qua. 180 chuyến bay. Thật đúng là Final Destination 1A. Tô Cảnh không khỏi nhìn thoáng qua xa xa Sam cùng Molly. Cho nên bọn họ là phát sinh ở Final Destination 1 trước đó. Cho nên, bọn họ may mắn còn sống sót lại ngồi lên một chuyến bay. Chết rồi. Sau đó một nhân vật chính đào thoát lại bắt đầu một vòng mới tử vong danh sách. Tô Cảnh nhìn về phía nữ sinh kia. Nàng tên gọi là gì đây? Clear. Tô Cảnh từ túi sách lấy ra địa thư. Ở phía trên tra lấy Clear danh tự. Quả nhiên, liền ở trong tử vong danh sách. Thật đúng là A, liền có ý tứ đây. Tô Cảnh cười. Clear tựa hồ cảm thấy Tô Cảnh ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn một cái khẽ nhíu mày. Lại cúi đầu nhìn sách. Lúc này, nơi xa có cái nam sinh đi tới. Trước đó nhiều người tụ tập cùng một chỗ Tô Cảnh còn không nhận ra được. Đây chẳng phải là Final Destination một bên trong nhân vật nam chính sao? Hắn tựa hồ muốn đi qua nơi này. Đi ngang qua thời điểm lại không cẩn thận đụng rơi nữ sinh trên tay sách. Xin lỗi, Clear. Nam sinh áy náy nói một tiếng. Xoay người đem sách nhặt lên. Đang định đưa cho Clear, lại phát hiện một trang này vậy mà vừa lúc là một cái máy bay xảy ra chuyện hiện trường hình ảnh. Cái này khiến nam sinh ngây ngẩn cả người. Alex Browning, Clear nhìn thấy hắn bỗng nhiên cầm sách ngây ngẩn cả người. Không khỏi cau mày hô một tiếng. Cái này gọi là Alex Browning nam hài lúc này phản ứng đến. Vội vàng đem sách đưa tới. Sau đó quay người rời đi. Clear nhận lấy xem sách bên trên cái này máy bay xảy ra chuyện hình ảnh cũng sửng sốt một chút. Sau đó mới tiếp tục nhìn lại. Cái góc độ này, Tô Cảnh vừa lúc cũng có thể trông thấy. Nhìn thấy nội dung sau Tô Cảnh cũng có chút sững sờ. Đây là tử vong dấu hiệu A. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đứng dậy đi tới Clear bên người ngồi xuống. Clear ngẩng đầu nhíu mày tựa hồ có chút không quá cao hứng. Tuy nhiên, Tô Cảnh lớn lên rất đẹp trai. Nhưng là Clear tính cách chính là như vậy. Có chút quái gở. Không quá ưa thích cùng người tiếp xúc. Có chút tự ti. Có chút quái gở. Clear trong nhà điều kiện cũng không tính quá tốt. Lại tăng thêm cũng không giống những nữ sinh khác như thế cách ăn mặc. Giao bạn trai cái gì. Cho nên xác thực không có cái gì bằng hữu. Cũng đã quen. Chúng ta là cùng một cái chuyến bay. Ta gọi Tô Cảnh. Người đây, Tô Cảnh mở miệng cười nói ra. Clear không nói chuyện, thoạt nhìn rất cao lãnh. Tô Cảnh xem thường cười cười. Câu được câu không cùng với nàng trò chuyện. Nơi xa, Sam cùng Molly thấy một màn như vậy ngược lại là không nói gì. Từ cầu vượt sự kiện sau Olivia liền theo hắn. Rất rõ ràng, đó là cái có tiền lại phong lưu công tử ca. Tuy nhiên, bản sự có chút đặc biệt. Cho nên nhìn thấy Tô Cảnh đi bắt chuyện Clear, bọn họ thật đúng là không nghĩ nhiều cái gì. Cái này câu được câu không trò chuyện. Tô Cảnh ngữ khí lại ôn hòa, cũng không có cố ý tán gẫu cái gì để cho người ta không thoải mái chủ đề. Tuy nhiên Clear tính cách tương đối quái gở, nhưng là không phải loại kia lạnh lùng đến cùng người. Tuy nhiên cũng không nói thêm cái gì, nhưng ít ra hỏi tính danh cũng không lâu lắm. Quảng bá vang lên, tựa hồ bắt đầu muốn lên phi cơ. Clear thu thập một chút đồ vật đi cùng đồng học tụ hợp. Loại này hoạt động tập thể khẳng định phải hành động chung. Về phần những hành khách khác, đã lục tục lên phi cơ. Tô Cảnh cũng lên máy bay. tìm tới chính mình chỗ ngồi, tương đối dựa vào sau một chút, cùng Sam cùng Molly vừa vặn sát bên, lẫn nhau tán gẫu vài câu lên tiếng chào hỏi, liền gặp được Clear đám người đã lục tục qua tới, hưng phấn tìm được vị trí của mình. Thật vừa đúng lúc, Clear vậy mà liền ngồi ở bên cạnh mình. Clear qua đến thời điểm nhìn thấy Tô Cảnh cũng là có chút ngoài ý muốn. Đầu tiên là gật gật đầu, sau đó đem hành lý cất kỹ, lúc này mới ngồi xuống. Tất nhiên ngồi cùng một chỗ, tự nhiên muốn trò chuyện vài câu. Những người khác lục tục tìm vị trí để hành lý, ngược lại là lộ ra rất ồn ào. A, ồn ào bên trong vang lên một tiếng kinh hô. Tô Cảnh quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, liền gặp được nhân vật nam chính Alex Browning ngồi ở phía sau. Một đầu mồ hôi, phảng phất nhận lấy sợ hãi một dạng. Mà ở bên cạnh hắn còn đứng hai nữ sinh, tựa hồ là muốn cùng nhân vật nam chính đổi chỗ. Phía trước, nhân vật nam chính bạn bè im ắng nhắc nhở hắn không nên đáp ứng. Bất quá lúc này nhân vật nam chính Alex Browning lại căn bản không chú ý tới những cái này. Vẫn là vẻ mặt hoang mang, tựa hồ đang suy nghĩ gì dáng vẻ. Hẳn là, trước đó nằm mơ thấy máy bay muốn bạo tạc sự tình a. Tử vong dấu hiệu, tử thần hệ liệt nhân vật chính đều có năng lực như vậy. Thật giống như bên cạnh Sam. Bất quá lúc này Sam thoạt nhìn lại thật giống như một điểm dấu hiệu đều không có. Xem ra, vận may của hắn cũng đã kết thúc. Máy bay sẽ bạo tạc. Bỗng nhiên, Alex Browning kích động lớn tiếng hô lên. Máy bay sẽ bạo tạc. Máy bay sẽ bạo tạc. Cái này ồn ào lập tức đem phi cơ phía trên ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua tới. Thầy của bọn hắn cũng không nhịn được khó chịu nói ra. Làm cái quỷ gì? Dù sao, cái này nghe rất điềm xấu. Tiếp viên hàng không, bảo an đều đến đây. Mà Alex Browning tự hồ là bị kích thích một dạng. Một mực lớn tiếng hô hào máy bay muốn bạo tạc. Mắt thấy sự tình muốn ồn ào lớn. Cái này khiến Alex Browning đồng học cũng có chút khó chịu lên liền muốn giáo huấn Alex Browning. Kết quả hai người rất nhanh đánh nhau. Những bạn học khác thấy thế tự nhiên muốn đi can ngăn. Chẳng những không có để sự tình giải quyết, ngược lại càng nháo càng lớn. Cái này dù sao cũng là phi cơ phía trên, không phải trường học lớp học. Cho nên rất nhanh, bảo an liền đem bọn họ đuổi xuống dưới. Kết quả liền mấy cái can ngăn người cũng bị liên lụy. Tất cả mọi người ngồi xuống. Hai cái lão sư bất đắc dĩ an ủi những bạn học khác. Đi theo, lúc này có một người nam sinh. Hẳn là Alex Browning bạn bè cũng đi theo ra ngoài. Xin lỗi, nhường một chút. Bên người, Clear bỗng nhiên hướng về Tô Cảnh nói ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.